Bất Hủ Kiếm Thần, chương 438, Thạch Sa chấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Dịch cầu Thạch Sa hỗ trợ lúc Thạch Sa biết hắn không có biện pháp cự tuyệt Thạch Sa có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào, duy chỉ có Vô Phương cự tuyệt Lâm Dịch. Tốt, Thạch Sa gật đầu, hai người chưa làm qua nhiều do dự, liền đồng thời nhảy vào Thần Vẫn Hà trong, huyết hà chạy trồm, một cái cảnh hoa đánh qua chỉ chớp mắt đem thân hình của hai người bao phủ. Chợt vừa tiến vào Thần Vẫn Hà trong, Lâm Dịch liền cảm giác được một cổ khó có thể chống đỡ uy áp đập vào mặt, huyết hà trong lăn lộn vô số thi hài binh khí cộng thêm huyết hà bản thân tích chứa uy năng, hình thành một loại đặc biệt lực đánh vào. Lâm Dịch không chút nghi ngờ, hắn nếu là mình tiến nhập cái này Thần Vẫn Hà trong, thoáng qua đang lúc sẽ gặp bị cắn nuốt liền thi hài đều còn dư lại chẳng được. Huyết hà lực sát thương tuy lớn, nhưng ở Thạch Sa xung quanh, lại hình thành tối đen như mực quang cháo, đem hai người thật chặt hộ ở chính giữa. Lâm Dịch biết đây là ma chỉ năng lực, Thạch Sa có thể đã hoàn toàn chiếm được ma chỉ tán thành. Xung quanh tràn đầy bóng tối vô tận cùng băng lãnh, loại cảm giác này, Lâm Dịch rất không thích ứng, mà Thạch Sa lại thần sắc bình tĩnh, trong mắt mơ hồ bộc lộ một tia hưởng thụ. Thần Vẫn Hà tốc độ dòng chảy xiết, hai người thuận chảy xuống, tốc độ cực nhanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thạch Sa mạnh mẽ dừng lại thân hình, lôi kéo Lâm Dịch hướng trên mặt sông ra sức du động. Xôn xao, huyết hoa vẩy ra, hai đạo thân ảnh theo huyết sắc trên mặt sông một nhảy ra. Làm đến nơi đến chốn, Lâm Dịch rốt cục khẽ thở ra một hơi, lộ ra thoải mái chi sắc. Thần ma chi địa biến hóa không lớn, vẫn là âm lãnh, hắc ám, huyết tinh khí dày đặc, một chút cũng không có sinh cơ, một mảnh hoang vu. Bất đồng duy nhất chính là cách Thần Vẫn Hà ngoài trăm thước khi thì sẽ dần hiện ra một đạo uốn khúc như xà, đen kịt không gian vết nứt tựa hồ có thể thôn phệ vạn vật sinh linh, kinh khủng kinh người. Tại đây Thần Vẫn Hà trong vòng trăm thước Lâm Dịch hai người nhưng có thể bình yên đứng thẳng, cái này cũng có thể khía cạnh xác minh Thần Vẫn Hà một loại vô thượng uy hiếp cùng pháp lực. Cảm thụ được thần ma chi địa quen thuộc khí tức, Lâm Dịch bừng tỉnh thất thần. 3 năm trước đây, nơi này xảy ra quá nhiều sự tình. Một lần nhìn như bình thường tầm bảo cuộc hành trình, lại thay đổi vô số người mệnh vận quỹ tích. Ngắn ngủi một tháng thời gian, lại xảy ra quá nhiều sự tình. Thạch Sa, Mộc Tiểu Yêu, Vũ Tình, Công Tôn Cổ Nguyệt, Hàn Lỗi, Quân Như Liệt. Đếm không hết bóng người ào ào xẹt qua Lâm Dịch trước mắt. Khi đó Quân Như còn sống, khi đó Thạch Sa hay là cái kia lạnh lùng nghiêm nghị tiểu tử, cho dù lòng dạ ác độc cũng không thích giết chóc. Khi đó Vũ Tình hay là cao cao tại thượng thánh nữ. Khi đó Tiểu Yêu Tinh hay là như thế một cách tinh quái, khăn che mặt. Lâm Dịch giờ này khắc này mới chính thức lý giải Vũ Tình năm đó câu nói kia ý tứ. Kỳ thực ở chỗ này cũng không sai, không có phía ngoài ngươi lừa ta gạt, rời xa thị phi tranh đấu. Ta có thể để xuống tất cả gánh vác thoát khỏi trói buộc, không hề đi làm cái kia không ăn nhân gian lửa khói thánh nữ. Lâm Dịch thản nhiên thở dài, đã trải qua 5 tháng lắng đọng, hắn rốt cục hiểu được năm đó Vũ Tình đối với tâm ý của hắn. Đúng vậy, bên ngoài quá nhiều ngươi lừa ta gạt, thị phi tranh đấu, ai là đối với ai lại là sai, không có người nói được rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hồng hoang từ lâu diễn biến thành cá lớn nuốt cá bé, thực lực tối cao pháp tắc. Người đang thiên hạ thân bất do kỳ, chỉ có tại đây cùng đời không tranh diễn thiên đại trận trong, mới có thể chân tránh tách ra hỗn loạn. Kỳ thực năm đó Vũ Tình tỷ đã sớm ngờ tới, nếu là ra cái này diễn thiên đại trận, chúng ta khẳng định Vô Phương cùng một chỗ, cho nên mới đối với ta trước sau thái độ chuyển biến to lớn, nàng là muốn chặt đứt ta niệm tưởng, sợ liên lụy ta. 3 năm sau lần thứ hai trở về, Lâm Dịch thành thục rất nhiều, ngày xưa rất nhiều không nghĩ thấu sự tình cũng giải quyết dễ dàng. Mặc cho tu sĩ thủ đoạn cái thế, cho dù như thiên giới chúng thần tồn tại cũng vô pháp nghịch chuyển thời gian. 5 tháng trôi qua, đi qua, liền không thể quay về, đây là một loại bất đắc dĩ. Lâm Dịch kinh ngạc nhìn thần ma chi địa phương hướng, trong lòng đối với Vũ Tình dâng lên một hồi thật sâu hổ thẹn. Vũ Tình cùng Mộc Tiểu Yêu bất đồng, người sau có tộc nhân đi cùng cùng an ủi, sau lại càng cùng Lâm Dịch gặp lại thu hoạch hạnh phúc. Nhưng Vũ Tình 3 năm này, tại nơi băng lãnh u ám băng quật trong, lại một mình thừa nhận cô độc cùng thống khổ, không ai giúp nàng chia sẻ. Lâm Dịch nguyên bản còn dự định nhanh chóng đề thăng tu vi, tranh thủ sớm ngày bước trên Nhiễm Hàn Cung, đem Vũ Tình cứu ra. Nhưng thân phận bại lộ sau, đây hết thảy trở nên giống như trăng trong nước, lại cũng vô pháp thực hiện. Đừng nói Nhiễm Hàn Cung, cái này hồng hoang đại lục to lớn, từ nay về sau, lại cũng không có Lâm Dịch chỗ an thân, hắn còn muốn lưng đeo ma tộc bêu danh cùng sỉ nhục. Mà Lâm Dịch lại không muốn biến thành ma tộc, từ nay về sau, hắn chẳng khác nào một cái gặp không được qua người đần độn. Cho nên, Lâm Dịch muốn đi làm một chuyện, Chuyện này, trừ hắn ra, sợ rằng không ai sẽ đi làm, cũng không ai dám đi làm. Lâm Dịch tại Chu Ma trong chiến trường, thái độ khác thường cùng Thạch Sa Ly khai, đúng không muốn chết được như thế chăng giá trị. Thần ma chi địa Lâm Dịch phải đến, vì chuyện này làm tốt tất cả chuẩn bị. Thạch Sa đột nhiên thở dài một tiếng, đạo, người căn bản không có ý định cùng ta cùng nhau chấp trưởng ma tộc đúng không? Là, Lâm Dịch không có giấu giếm. Vì sao, đạo bất đồng, ngắn ngủi im lặng, Thạch Sa đột nhiên giống to. Lâm Tử, ngươi là người ngu sao? Ngươi là người nhu nhược sao? Ngươi cũng là ma, năm đó Tiềm Long Sơn hóa ma việc ngươi đã quên sao? Thạch Sa chẳng bao giờ đối với Lâm Dịch giống qua, hai người thậm chí chưa từng có hồng qua mặt. Ta và ngươi không giống nhau. Lâm Dịch thanh âm như trước bình tĩnh, không giống nhau thì như thế nào, ai sẽ tin tưởng? Rất nhiều người, sư phụ, Uyển Nhi, Tiểu Yêu Tinh, Vũ Tình Tỷ. Lâm Dịch chậm rãi nói, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì tự ta tin tưởng. Ha ha ha ha, Thạch Sa âm trầm cười, lộ ra phẫn không sai chi sắc lớn tiếng nói. Lâm Tử ta không biết ngươi đang kiên trì cái gì. Ngươi nhân so với ta thông minh, ngươi nên biết ngươi tình cảnh hiện tại. Trên đời đều là địch, Lâm Dịch vân đạm phong khinh nói bốn chữ, Thạch Sa có hơi nắm đấm, im lặng nửa ngày, lại cuối cùng thở dài nói. Không, ngươi như cùng ta kề vai chiến đấu, ngươi còn có ma tộc lấy tư cách có lợi nhất hậu thuẫn, ngươi còn có ta. Nhưng ngươi hôm nay không bị hồng hoang tu sĩ sở cho, lại không chịu biến thành ma tộc, đây mới thật sự là trên đời đều là địch. Hà tất làm khó bản thân, thành ma làm sao không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch cũng không nói chuyện, chỉ là kiên định lắc đầu. Thạch Sa một cái kéo qua bản thân không đãng tay áo trái, đưa tới Lâm Dịch trước mặt lớn tiếng nói. Lâm Tử, ngươi nhìn thấy gì? Lâm Dịch sửng sốt một chút, không biết Thạch Sa là ý gì. Thạch Sa đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó cột tay ở trong hắc vụ chuyển, một cái hoàn toàn mới cánh tay mọc ra cùng thường nhân độc nhất vô nhị. Tay cụt mọc lại, đều là hợp thể đại năng mới có vô thượng pháp lực, nhưng Thạch Sa hóa ma sau, lại hoàn toàn có thể làm tới điểm này. Thạch Sa hỏi, ta hóa ma sau, sớm có thể chữa trị cánh tay này, làm cho ta nhìn qua cùng người bình thường giống nhau, ngươi cũng biết ta vì sao thẳng tuốt không có làm như vậy. Lâm Dịch lắc đầu, tốt ta hôm nay liền tới nói cho ngươi biết, ta từ nhỏ bị thương nặng, hạ xuống tàn phế, nhận hết châm chọc khiêu khích ta Thạch Sa có thể nhịn. Nhưng mà ta không có cả đời nhẫn. Ta chính là phải đợi một cái cơ hội, ta muốn tranh một mạch, ta muốn nói cho toàn bộ hồng hoang đại lục ta Thạch Sa mặc dù là cụt tay, cũng tuyệt không thua với các ngươi bất cứ người nào, cách chương.